Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, chiến hắc sát. Trung, tốc độ khưng nhanh, chẳng phải là cùng món kia trường bào, bị ngươi một kiếm hai đoạn rồi sao? Hắc sát thanh âm, hư vô mờ mịt theo bốn phương tám hướng truyền đến. Trong lời nói mang theo một tia đối Long Thiên tán thưởng cùng kiêng kỵ, đồng thời một cỗ lăng lệ sát khí lần nữa tại không gian bên trong tràn ngập ra. Ngũ hành độn thuật, Long Thiên hai con ngươi như thiểm điện quét ngang chu vi, trên mặt lần đầu lộ ra một tia ngưng trọng. Bên kia, Liễu Tình Nhi cùng La Thụy Phong đã cùng hắc sát thất sát chiến đến một chỗ, đao kiếm giao kích không ngừng bên tai. Liễu Tình Nhi cùng La Thụy Phong mặc dù bởi vì lúc trước lẫn nhau không hiểu rõ, cho nên phối hợp lại cũng không có bao nhiêu ăn ý có thể nói. Nhưng là hai người bằng vào cao giai vũ quân thực lực, vẫn là đem hắc sát thất sát chế trụ. Nhưng hắc sát thất sát hiển nhiên có một bộ tự mình hợp kích chi thuật. Tại tương hỗ ăn ý phối hợp xuống, Liễu Tình Nhi cùng La Thụy Phong trong lúc nhất thời nhưng cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Trừ cái đó ra, Long Thiên nhưng thủy chung không có phát hiện hắc sát cái bóng. Cái này khiến hắn ít nhiều có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh, Long Thiên liền lại trầm tĩnh lại. Không, đây không phải ngũ hành độn thuật, nguyên lai bất quá là nho nhỏ chướng nhãn pháp, gia nhập một tia huyễn thuật kỹ xảo mà thôi. Giết ngươi, đầy đủ. Theo tiếng nói rơi xuống, một đạo lăng lệ đao quang theo Long Thiên bên cạnh thân cách đó không xa đột ngột hiển hiện ra, như lưu tinh vô cùng nhanh chóng trực tiếp đâm về Long Thiên trái tim mà tới. Chưa chắc, Long Thiên các loại chính là giờ khắc này, lúc này hừ lạnh một tiếng, tay phải chấn động, trường kiếm trong nháy mắt rũ ra mấy đóa kiếm hoa. Lập tức đỡ được đánh tới chớp nhoáng đao quang, lập tức Long Thiên trường kiếm mở ra, một đạo sắc bén kiếm cương gào thét mà ra, thẳng hướng về nơi nào đó không người không gian nhanh đâm mà đi. Keng, kiếm đâm hư không, kia nhìn như không người không gian, lại đột nhiên bộc phát ra đao kiếm giao kích thanh thúy tiếng nổ lớn. Trong tiếng nổ, không gian một trận gợn nước ba động. Lại là hiển lộ ra hắc sát thân hình. A, hắc sát mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Long Thiên chẳng những thành công chặn tự mình đánh lén mà tới đao quang, còn tại trong nháy mắt phát hiện chính mình sở tại vị trí, cũng thành công đem tự mình bước ra. Trong miệng không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Tiếng than thở chưa rơi xuống, Long Thiên cũng đã bỗng nhiên điểm xuống mặt đất, cả người nhất thời như diều hâu đằng không mà lên, ánh mắt sắc bén bên trong, trường kiếm trong tay lần nữa bắn ra một đạo lóe sáng kiếm cương, hướng về hiển lộ ra thân hình hắc sát chém ngang mà đi. Hô, kiếm cương phá không, phát ra bén nhọn gào thét phong thanh, dưới ánh mặt trời lóe sáng kiếm cương như là một đạo từ trên trời giáng xuống tấm lụa, thế như trẻ tre điên cuồng chém mà xuống, kỳ thế như sấm như điện, phảng phất bất kể phía trước cản trở cái gì, đều thế muốn đem một trong bổ hai đoạn. Nhưng mà cái này thế không thể đỡ một kiếm, lại là bổ vào không trung. Kiếm cương rơi xuống sát na, hắc sát thân ảnh vậy mà quỷ dị lần nữa biến mất, liền phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Kiếm cương rơi xuống, lại chỉ là đem mặt đất chém ra một đạo thật sâu khe hở. Một kiếm thất bại, Long Thiên cũng không có mảy may nhụt chí. Hắn người nhẹ nhàng rơi xuống đất, sắc mặt vẫn là bình tĩnh như nước, tựa hồ đây hết thảy đều sớm đã tại trong dự liệu của hắn. Quả nhiên có chút môn đạo, khó trách thiếu chủ đối ngươi coi trọng như vậy. Không khí bốn phía bên trong lần nữa truyền ra hắc sát tiếng than thở. Bất quá điều này cũng làm cho ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn. Không biết nếu như đưa ngươi đầu người hiến cho thiếu chủ, ta sẽ có được dạng gì ban thưởng đâu. Nói xong câu đó, Hắc Sát liền không lại lên tiếng, không biết có phải hay không là sợ lần nữa bại lộ tự mình vị trí. Chu vi ngoại trừ Liễu Tình Nhi cùng La Thụy Phong đại chiến Hắc Sát thất sát động tĩnh, cũng chỉ có gió núi thổi qua thanh âm. Muốn đầu của ta, tốt, tự mình tới bắt. Đối mặt Hắc Sát càn rỡ khiêu khích, Long Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, ngẩng cao lên đầu lâu, một bộ mặc cho quân tới lấy tư thế. Một cái hô hấp đi qua, 10 cái hô hấp đi qua, 20 cái hô hấp, theo thời gian lẳng lặng trôi qua, Hắc Sát từ đầu đến cuối không có hiện thân, cũng không tiếp tục phát ra cái gì động tĩnh, tựa hồ tại cùng Long Thiên tỷ thí kiên nhẫn. Mà Liễu Tình Nhi cùng La Thụy Phong bên kia, chiến đấu lại dần dần sắp đến hồi kết thúc. Hắc Sát thất sát mặc dù tại vừa mới bắt đầu thời điểm, còn bằng vào ăn ý cùng thuật hợp kích có thể cùng hai người điểm đình chống lại. Nhưng theo Liễu Tình Nhi cùng La Thụy Phong ở giữa dần dần quen thuộc, cùng giữa lẫn nhau phối hợp càng ngày càng ăn ý, Hắc Sát thất sát đã là hiểm tượng hoàn sinh, tràn ngập nguy hiểm. A, bỗng dưng, Hắc Sát thất sát bên trong một đê giai vũ quân phát ra một tiếng kêu thảm. Một bàn tay của hắn lại bị Liễu Tình Nhi một kiếm cắt đứt. Theo máu tươi phun ra ngoài, nồng đậm máu tanh mùi vị lập tức tràn ngập trong không khí ra. Hắc Sát, nếu như ngươi lại không ra tay, chỉ sợ ngươi mấy cái này thủ hạ liền muốn toàn quân bị diệt. Long Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, cất cao giọng nói, chỉ cần có thể đưa ngươi chém giết, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới đều là đáng giá. Hắc Sát thanh âm rốt cục lần nữa truyền đến. Huống chi, ngươi cho rằng ta thủ hạ cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn a? Lời tuy nói như vậy, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Hắc Sát, nhưng vẫn là nhịn không được phát động một vòng mới tập sát. Cái kia thanh sáng như tuyết trường đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không. Dưới ánh mặt trời, huyễn hóa ra vô số đoá lóe sáng chói mắt đao hoa. Trên bầu trời lập tức phản xạ lên một mảnh bạch quang. Quả nhiên vẫn là huyễn thuật. Đang nháy hiện ra đao hoa sắp rơi xuống thời khắc, Long Thiên vậy mà nhắm hai mắt lại. Tại loại này mê hoặc người tầm mắt huyễn thuật dưới, con mắt đã mất đi nó phân rõ thật giả công năng. Ngay tại lúc này, chỉ có hắn cường đại linh hồn cảm giác lực mới là có thể dựa nhất. Quả nhiên, tại nhắm mắt lại một sát na kia, Long Thiên đã cảm giác được một đạo cơ hồ dung nhập không khí bên trong lưỡi dao, như thiểm điện theo Long Thiên phía sau đâm tới, mau lẹ vô cùng lại lặng yên không một tiếng động. Đắc thủ, theo lưỡi dao cùng một chỗ hiện ra thân hình Hắc Sát. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, trong mắt sát cơ nghiêm nghị. Kia đầy trời lóe sáng đao quang, căn bản chính là hắn dùng để mê hoặc Long Ngày thủ đoạn. Hắc Sát thật sinh sát chiêu, lại là giờ phút này trong tay cái chuôi này không đủ dài một thước đoản đao. Hắc Sát nắm chặt trong tay đoản đao, nhắm ngay Long Thiên phía sau lưng miệng vị trí hung hăng đâm tới. Giống như một cái im ắng rắn độc, 1 mét, nửa mét, 10 cm, 5 cm, hiển nhiên, đao sắc bén nhọn liền muốn từ sau đâm lưng nhập Long Thiên trái tim. Hắc Sát trên mặt kia xóa tàn nhẫn mà tươi cười đắc ý rốt cục nở rộ ra. Keng, ngay tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên một đạo kiếm quang tại Hắc Sát trước mắt chợt lóe lên. Ngay sau đó, Hắc Sát cũng cảm giác trong tay đoản đao bị trùng điệp một kích. Theo đoản đao bên trên truyền đến kinh khủng lực đạo, suýt nữa làm hắn cầm không được đoản đao chui đao. Làm sao có thể? Hắc Sát cho đến lúc này mới phát hiện, từ đầu đến cuối đưa lưng về phía hắn Long Thiên, chẳng biết lúc nào đã biến thành đối mặt với hắn, mà trường kiếm trong tay cũng tại đón đỡ mở hắn đoản đao về sau, lần nữa chỉ hướng hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.